Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 417. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like video, comment cảm xúc cũng như là chia sẻ video giúp Phong nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 417. Lam Ngự Điền mê mang quan sát địa phương cổ quái này. Tầng hư không cuối cùng giống như một con cự thú vô hình, vứt hết những thứ đồ vật nó không thể tiêu hóa đến chỗ này. Có lẽ huyết nhục bảo tháp cũng là vật mà nó không thể tiêu hóa được, thế nên mới bị tống đến chỗ này. Hắn nhấp nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ: rốt cuộc nơi này là đâu? Là tọa độ nào ở trong tầng hư không cuối cùng? Trong tầng hư không cuối cùng chỉ có Đại La Thiên của người thành đạo. Hơn nữa mỗi một tòa Đại La Thiên đều không có một vị trí cố định. Muốn tìm được vị trí của bọn hắn hiện tại càng là chuyện vô cùng khó khăn. Những thứ bị tầng hư không cuối cùng vứt bỏ chất thành một đống bao la vô tận. Huyết nhục bảo tháp cứ như vậy im hơi lặng tiếng, phiêu bạt, trôi nổi không biết bao nhiêu lâu. Gặp phải không biết bao nhiêu vật thể quỷ dị, thì Lam Ngự Điền lại thấy bờ bên ngoài có một món đồ cổ quái bị làn gió quét bay. Đó là một cánh cửa, hay nói chính xác hơn là một khuôn cửa, bởi vì ván cửa đã không thấy đâu nữa. Lam Ngự Điền xuyên thấu qua khung cửa kia nhìn vào bên trong, lập tức giật bắn mình. Chỉ thấy đằng sau khung cửa kia vậy mà lại không phải là tầng hư không cuối cùng, mà là vô số tấm bia đá được dựng thẳng đứng. Những tấm bia đá này rất giống với tấm bia đá bóng loáng lúc nãy hắn đã bắt gặp, chỉ là những tấm bia đá này lại quay lưng về phía hắn, khiến cho hắn không cách nào biết được mặt trước có văn tự hay không. Chẳng lẽ tấm bia đá lúc nãy là bay từ chỗ này hay sao? Vậy thì ván cửa này đi đâu rồi? Hắn còn đang mải suy tư thì đột nhiên giọng nói của Tần Mục vang lên: Ngự đệ, ta đã nắm chắc cách đối phó thần thông Hồng Mông tạo hóa rồi. Nội tâm Lam Ngự Điền hết sức vui vẻ, chỉ thấy hào đoàn Hồng Mông nguyên khí đang bao bọc quanh con ngươi của Tần Mục bắt đầu khởi động, chảy vào trong con ngươi kia. Lập tức lấy con ngươi này làm trung tâm, huyết nhục của Tần Mục nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh đã tạo thành cái đầu quán. Còn người thứ ba trên đầu lâu của Tần Mục mở ra, ở trong mắt từ khí mờ mịt dung chuyển lộ ra vẻ hưng phấn. Cùng lúc đó, từng sợi đạo liên quấn bên trong huyết nhục bảo tháp chợt lóe lên hào quang, đạo liên bộc phát uy năng áp chế Hồng Mông nguyên khí đánh về phía hắn. Bên trong tòa huyết nhục bảo tháp này ẩn chứa thần thông Hồng Mông tạo hóa, là muốn đánh hắn về trạng thái Hồng Mông nguyên khí, làm cho hắn không cách nào có thể phục sinh. Tần Mục cười ha ha, tùy ý để những đạo liên thần thông này tiếp cận thân thể, nhưng rồi chúng lại chẳng mảy may làm Tần Mục bị thương. Trái lại, từ trong con ngươi thứ ba của Tần Mục lại có từng đạo tử quang bắn ra, lập tức chặt đứt những sợi đạo liên đang tiếp cận huyết nhục quán. Nhưng cổ quái chính là huyết nhục đạo liên bị chặt đứt lại lập tức bị huyết nhục sinh sôi, lại lập tức có huyết nhục sinh sôi. Loại Hồng Mông hóa đạo thần thông này giống như là một loại sinh vật thần thông, kết hợp với Hồng Mông phù văn của chủ nhân Di La Cung, biến loại thần thông này thành một cơ thể sống, có thể tự mình sinh trưởng, tự mình chữa trị. Đây là lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy thần thông cổ quái như vậy, nội tâm bối rối không thôi. Bên dưới đầu lâu của hắn, cần cổ dài ra, tiếp đến là bả vai, lồng ngực, cánh tay, rồi đến thắt lưng, tất cả đã được tái tạo lại rồi. Tần Mục vươn tay, kiếp kiếm bay ra khỏi mi tâm quán, một kiếm đâm thủng bảo tháp, một sợi đạo liên bị hắn chặt đứt, đạo văn kết thành đạo liên bị mai một, huyết nhục rơi vãi khắp mọi nơi. Nhưng vào lúc này, có một làn gió lãnh tịch cuốn tới, bảo tháp lắc lư, chỗ huyết nhục vừa bị tách ra khỏi bảo tháp bắt đầu tan rã. Bảo tháp xoay tròn, bị làn gió gào thét cuốn ra khỏi khu vực phế tích này. Tầng hư không cuối cùng vô cùng cổ quái, những đồ vật không cách nào bị hư hóa thì sẽ bị làn gió lãng tịch cuốn đến khu vực rác thải này. Nhưng nếu như đồ vật có thể bị hư hóa, sẽ lập tức bị tống xuất ra khỏi đây. Một kiếm kia của Tần Mục đã phá hỏng kết cấu của huyết nhục bảo tháp, khiến cho uy lực tự mình phòng ngự của tòa bảo tháp này giảm đi rất nhiều, bắt đầu bị hư không hóa rồi. Vậy nên bảo tháp mới bị làn gió lãng tịch cuốn ra khỏi khu vực phế tích này. Tần Mục cũng không hề quan tâm đến điều này. Hắn vừa ra tốc hấp thu Hồng Mông tử khí, vừa thử thôn phệ luyện hóa lực lượng của Hồng Mông hóa đạo. Chợt hắn trầm giọng nói: Ngự đệ, làn gió lãng tịch này sắp thổi đến tháp rồi, tu vi của các ngươi chưa đủ, trốn ở trong con ngươi của ta nhất định phải coi chừng. Làn gió lãnh tịch thổi qua thân thể của Tần Mục, kéo giãn nhục thể quán đến mức mỏng dính, gần như là sắp sửa phân giải thành vô số phần tử. Tần Mục thúc giục bá thể tan đan không đã được cải tiến, cưỡng ép chấn trụ thương thế của mình, đối kháng với cỗ lực lượng kinh khủng này. Hắn có thể miễn cưỡng chống lại làn gió tịch lãng ở tầng hư không cuối cùng, nhưng mà gió nơi nào cũng có. Hắn lo lắng làn gió tịch lãng sẽ thổi vào trong mi tâm thụ nhãn quán, làm cho mọi người đang thấp trong thụ nhãn quán bị thương. Trong thụ nhãn quán không chỉ có Lam Ngự Điền và Đô Thiên Ma Vương, mà còn có hàng tỷ dân chúng và thần ma Duyên Khang nữa. Nếu như làn gió tịch lãng thổi vào bên trong, thì chỉ sợ sau một khắc ngắn ngủi, hết thảy những người kia sẽ hóa thành hư vô, không còn tồn tại nữa. Chết ở nơi này, hồn phách cũng hóa thành hư vô, không thể chiêu hồn. Lam Ngự Điền vội vàng cho Đô Thiên Ma Vương trốn vào trong Hồ Thiên Bình. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không có ý định tiến vào bên trong Hồ Thiên Bình. Nếu như làn gió tịch lãng quét vào trong thụ nhãn của Tần Mục, thì dù cho là Hồ Thiên Bình thì cũng không cách nào bảo vệ cho mọi người. Tòa chư thiên này rất nhanh sẽ hóa thành hư không, tất cả mọi người đều sẽ chết ở trong bình. Tuy rằng thực lực quán không bằng Tần Mục, nhưng cũng không phải là chuyện đùa. Đạo pháp thần thông quán lại là càng tinh thâm huyền diệu. Hắn có ý định ở lại bên ngoài để bảo vệ cho Hồ Thiên Bình. Thân thể Tần Mục vẫn còn đang điên cuồng sinh trưởng. Hắn thúc giục bá thể tam đan công. Làn gió tịch lãng thổi đến, thân thể quán giống như là được cấu thành từ hồng mông phù văn, do hồng mông nguyên khí biến thành vậy, không có chút sức mạnh. Mặc kệ làn gió tịch lãng cấu xé như thế nào, thì cũng không cách nào ăn mòn được nhục thể quán. Nhưng mà hồng mông hóa đạo thần thông từ trong huyết nhục bảo tháp lại đã đánh đến, đồng thời đối kháng với hai cỗ lực lượng này, áp lực mà hắn phải chịu đựng càng lúc càng cao. Thân thể phải nhanh chóng giải ra, bằng không khó có thể ứng phó được với tình thế trước mặt. Tần Mục thúc giục hồng mông nguyên khí, uy lực của kiếp kiếm lập tức tăng vọt. Dù chờ thời khắc này nhục thể quán vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng mà uy lực của kiếm đạo thần thông lại có điểm mạnh mẽ hơn lúc trước. Điều này không khỏi làm hắn vừa mừng vừa sợ. Những sợi đạo liên ẩn mình ở trong tòa huyết nhục bảo tháp kia càng lúc tan rã càng nhanh, phân giải thành đạo văn. Chỉ là thần thông này là do Tam công tử thiết kế ra, chuyên dùng để khắc chế hắn đấy. Trong thời gian ngắn, hắn không cách nào có thể hoàn toàn phá giải được. Rốt cục, trên thân thể Tần Mục đã mọc ra hai cái đùi, nhưng chỉ đến vẹn đùi mà thôi, hồng mông nguyên khí đã tiêu hao hết rồi. Tần Mục trùng lớn con người thứ ba của mình, cao giọng nói: "Ngự đệ, hồng mông nguyên khí của ta đã dùng hết rồi, mà vẫn chưa khôi phục xong hai đùi vào nguyên thần, phải làm sao bây giờ?" Lam Ngự Điền ở bên trong thụ nhãn quán cảnh giác dò xét bốn phía, đề phòng làn gió tịch lãng xâm lấn. Vừa nghe hắn nói vậy thì vội vàng nói: "Huynh dùng hồng bông nguyên khí cải tạo thân thể mới, đã mạnh mẽ hơn thân thể cũ rất nhiều, vậy nên mới tiêu hao nhiều như vậy. Nhưng mà cũng không cần lo lắng, bên trong tổ đình có hỗn độn mạch khoáng, hấp thu hỗn độn chi khí từ nơi đó thì có thể hoàn thiện rồi." Tần Mục chợt cảm thấy đau đầu. Lam Ngự Điền cũng là một gia hòa không đáng tin cậy. Nước xa không cứu được lửa gần. Hỗn độn mạch khoáng tổ đình tuy là có rất nhiều hỗn độn chi khí, nhưng mà hiện tại hắn làm thế nào để bay qua đó đây? Hơn nữa, hỗn độn chi khí hóa thành hồng mông tử khí tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Có lẽ Lam Ngự Điền biết rõ làm thế nào để có thể chuyển hóa, nhưng nếu như Tần Mục học tập từ chỗ hắn thì chỉ sợ sẽ phải tốn thêm không ít thời gian nữa. Ầm một tiếng, tầng cao nhất của huyết nhục bảo tháp sụp xuống, vô số đạo liên mang theo huyết nhục như là những cánh tay vô cùng tráng kiện, hùng hằng quét đến chỗ của hắn. Tần Mục rút kiếm, dốc sức liều mạng ngăn cản, chặt đứt một sợi đạo liên dài hẹp. Hắn thực hiện luyện hóa hồng mông đạo hóa thần thông, ý định rút ra một ít hồng mông chi khí từ bên trong tòa bảo tháp này. Nhưng mà hồng mông tạo hóa thần thông lại chính là thần thông do Tam công tử Di La Cung tạo ra đấy. Chuyện nhắm vào thần thông của hắn, hơn nữa cổ quái hơn chính là đây là một loại sinh vật thần thông có thể chữa trị cho mình, khiến cho tốc độ luyện hóa của hắn là vô cùng chậm chạp. Hiện tại hắn đã thử dùng hồng mông nguyên khí để diễn biến nguyên thần của mình, chỉ là tốc độ chuyển hóa của hồng mông đạo hóa quá chậm. Hơn nữa, làn gió tịch lãng càng ngày càng mãnh liệt, thật vất vả mới có thể luyện hóa được một ít hồng mông nguyên khí. Nhưng chỉ cần làn gió tịch lãng nhẹ nhàng lướt qua một cái là đã biến mất không còn chút gì nữa. Ván cửa. Lâm Ngự Điền chợt kêu lên một tiếng: "Ca, ván cửa!" "Ván cửa gì?" Tần Mục dốc hết toàn lực đối kháng với Hồng Mông hóa đạo thần thông. Trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được một tấm ván cửa cực lớn đang bị làn gió tịch lãng cuốn bay như là lá cây vậy, liên tục xoay tròn. Cái tấm gỗ kia to đến mức không tài nào tưởng tượng nổi. Trong lúc vội vã, hắn còn nhìn thấy trên tấm ván cửa kia có một vài văn tự kỳ quái, chỉ là thời gian quá ngắn, hắn không cách nào có thể nhìn rõ được. "Ca, nhặt lấy tấm ván cửa kia đi." Lam Ngự Điền phấn khích kêu lên. Tần Mục chống đỡ áp lực đến từ Hồng Mông hóa đạo thần thông, phóng lên trời. Tầng cao nhất của huyết nhục bảo tháp bị hắn phá tan. Rất nhanh, từng mảnh vỡ hóa thành vô số huyết nhục đạo liên bay múa, đuổi theo ngay sau lưng hắn. Tần Mục muốn dài bước chân ra sức chạy, nhưng tiếc rằng chân của hắn chỉ có dài 2 tấc thôi, căn bản không thể bước được. Đành phải âm thầm chửi thề một câu, lại thi triển tái cực hư không thần thông. Nhưng mà thần thông vừa mới xuất hiện đã lập tức bị phai mờ. Hắn đành phải dùng 2 tay bỏ như điên, điên cuồng lao về phía tấm ván cửa kia. Cạch một tiếng, một sợi huyết nhục đạo liên cuốn chặt lấy thân thể hắn. Huyết nhục bảo tháp lại một lần nữa bay tới. Một tiếng trống vang lên, nặng nề áp lên người của hắn. Trong lúc đó, bàn tay của Tần Mục bắt được tấm bìa ván cửa kia. Nhưng ngay lập tức, hắn đã bị bảo tháp đè chặt lên ván cửa. Trong lúc nhất thời, không cách nào có thể thoát thân được. "Tam công tử, thần thông này của ngươi thực sự là nham hiểm." Tần Mục bị ép đến mức gần như thổ huyết. Hắn dốc toàn bộ lực lượng, cưỡng ép nâng tòa bảo tháp này lên, quát: "Ngự đệ, bên trong tấm gỗ này có Hồng Mông tử khí không?" "Không có." Lam Ngự Điền vội vàng trả lời. "Lúc trước ở trong tầng hư không cuối cùng, ta nhìn thấy một khung cửa, nhưng lại không có ván cửa. Hơn phân nửa đây là ván cửa của cái khung cửa kia. Ca, huynh không sao chứ?" "Ta không sao." Tần Mục cắn chặt răng, dùng Hồng Mông nguyên khí thúc giục kiếp kiếm. Hắn dùng khí để điều khiển kiếm, một kiếm hung hăng đâm vào bảo tháp. Hắn cất giọng khàn khàn nói: "Phá kiếp!" Ông một tiếng, kiếm quang bộc phát ngay bên trong bảo tháp, liên tục phá vỡ hơn 10 sợi huyết nhục đạo liên. Kiếm quang từ bên trong bảo tháp lao ra ngoài, đâm lên ván cửa. Trên tấm ván cửa cực lớn kia lóe lên một tia chớp lửa, nhưng cũng không bị kiếp kiếm đâm thủng. Những nơi trên ván cửa bị kiếp kiếm kéo lê qua hiện lên một thanh phù văn phức tạp, không ngừng lưu truyền, sau một lúc lâu mới biến mất. Tần Mục giật mình, cũng không thèm suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục dùng khí điều khiển kiếm đâm về huyết nhục bảo tháp. Cùng lúc đó, hai tay hắn phát lực ra sức ném bảo tháp ra. Bảo tháp phân giải hóa thành vô số đạo liên huyết nhục lại một lần nữa quấn về phía hắn. Tần Mục dùng sức đạp mạnh mấy cái, ván cửa vù một tiếng bay lên. Hai tay hắn túm lấy một góc ván cửa. Hắn vùng ván cửa giống như là vung một thanh thần đao to đến mức bất khả tư nghị, nghênh đón chặn đường những sợi huyết nhục đạo liên kia, dứt khoát bổ xuống. Lúc trước, khi hắn còn đi theo cửu lão trong tàn lão thôn để học nghề, người cầm đã chế tạo cho hắn 2 thanh huyết thiết đao, một lớn một nhỏ, trọng lượng rất nặng. Tấm ván cửa này tuy rất lớn, nhưng mà Tần Mục lại sử dụng rất thuận tiện, cũng không có điểm gì bất ổn. Suy một tiếng, vô số sợi huyết nhục đạo liên bị tấm ván gỗ cực lớn kia chặn đứng lại. Làn gió tịch lãng gào thét thổi đới, cuốn lấy những đoạn huyết nhục đạo liên bị đứt ra đi, vùng vãi khắp nơi. Những đoạn huyết nhục đạo liên kia giống như nhuyễn trùng vậy, du động ở trong tầng hư không cuối cùng, ý định hợp lại một chỗ, nhưng mà đã có không ít những đạo liên bị làn gió tịch lãng triệt để thổi tan. Tần Mục lại nâng tấm ván cửa lên, dùng tấm ván cửa làm đao, đao nhanh như chớp liên tục chém xuống. Những sợi đạo liên kia vừa mới tụ họp lại một chỗ lại đã bị phân tách ra. Rốt cục, khi một làn gió tịch lãng thổi qua, Tần Mục đã bao gồm cả những đoạn huyết nhục đạo liên bị chặt đứt kia cũng được cuốn ra khỏi khu vực phế tích này. "Ca, tấm bia đá kia!" Lam Ngự Điền kinh hỉ hát lên một tiếng. Hắn nói: "Tấm bia đá? Bia đá gì?" Tần Mục nghiến răng, dựng đứng tấm ván cửa ngăn chặn làn gió tịch lãng. Gió gào thét thổi tới, tấm ván cửa bị thổi cho lăn lóc, chẳng biết là đã bị cuốn đến nơi nào. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được một tấm bia đá hình vuông, không biết cao bao nhiêu, đang sừng sững ở trong tầng hư không cuối cùng. Nhưng mà tốc độ của gió lại quá nhanh, rất nhanh tấm bia đá kia đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn, không thấy gì nữa. Qua hồi lâu, rốt cục Tần Mục miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Bên cạnh hắn cũng không còn huyết nhục bảo tháp, và cả khu vực phế tích kia cũng không thấy đâu nữa. Tấm ván cửa này quả thực rất hữu hiệu. Nửa người trên của Tần Mục dán chặt vào tấm ván cửa, tán thưởng một câu. Nhưng rồi hắn lại chợt phát hiện hình tượng của mình hiện tại có chút quen thuộc. Ta thật giống với Đồ Gia Gia năm đó. Đồ Tể năm đó so với Tần Mục hiện tại còn thê thảm hơn rất nhiều. Năm đó Đồ Tể bị chặt đứt ngang eo, chỉ còn lại có nửa mình trên. Hiện tại Tần Mục có thắt lưng, chỉ là phần đùi vẫn còn chưa khôi phục lại hoàn hảo mà thôi. Hắn dùng Hồng Mông nguyên khí để tái tạo lại cấu trúc cơ thể. Tiếc rằng nguyên khí đã dùng hết, không cách nào có thể khôi phục lại thân thể như cũ. Hiện tại chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất chính là thành thành thực thực tu luyện, để thăng tu vi. Tu vi tăng lên, thời gian dần qua, thân thể cũng sẽ dài ra. Tần Mục đứng trên tấm ván cửa, đưa tay gãi gãi đầu thầm nghĩ. Một con đường khác chính là tìm kiếm hỗn độn chi khí, rồi hỏi cách luyện hóa hỗn độn chi khí thành Hồng Mông nguyên khí từ chỗ Lam Ngự Điện. Bên trong tổ đình có một tòa hỗn độn mạch khoáng, dù cho không có hỗn độn thần thạch và hỗn độn nguyên thạch, nhưng mà hỗn độn chi khí cũng đủ để ta hấp thu luyện hóa rồi. Hai con đường này thì con đường đầu tiên tính ra có vẻ ổn thỏa hơn, nhưng mà nếu như hắn tu luyện từng bước, đến bước nào thân thể mới khôi phục hoàn hảo thì thực sự là khó nói. Nếu đi theo con đường thứ hai thì tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn, nhưng mà linh năng đối thiên kiều câu thông với tổ đình đã hoàn toàn bị phá bỏ. Dù cho mời Nguyệt Thiên Tôn đưa hắn tiến về tổ đình thì cũng cần 1-2 tháng. Hơn nữa, thành phẩm học tập ra sao, làm như thế nào để chuyển hóa hỗn độn chi khí thành Hồng Mông nguyên khí thì chỉ sợ cũng cần tiêu tốn mất 4-5 năm đấy. Lần này tạo nghệ có thể nói là nhân họa đắc phúc. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ Hồng Mông nguyên khí. Dù Hồng Mông nguyên khí gây dựng lại thân thể, gây dựng lại nguyên thần, cường độ hơn nguyên thần của bộ thân thể này thì đã vượt qua thân thể thái sơ cổ thần rồi. Hiện tại nhục thể của hắn đã tự xưng là bộ thân thể đệ nhất thiên hạ, cũng không có gì đáng quá. Đương nhiên chỉ là không được trọn vẹn quá mà thôi. Nếu như nguyên thần của hắn cũng tu luyện đến mức trình độ lúc này, vậy thì nguyên thần của hắn sẽ trở thành nguyên thần đệ nhất thiên hạ. Nguyên khí của hắn cũng sẽ đạt đến trình độ Hồng Mông tử khí mà hắn từng tha thiết ước mơ. Chỗ tốt thu được rất nhiều, có thể nói là trước đó chưa từng có. Nếu hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì người thành đạo bình thường cũng không thể nào cung phá nhục thể và nguyên thần của hắn, chỉ có thể để lại đạo thương mà thôi. Chỉ là trước khi có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đối với Tần Mục thực sự là một vấn đề đáng buồn. Hắn nhìn xuống bên dưới, không khỏi khẽ giật mình. Bên trong chư thiên vạn giới lại không có bất kỳ tòa thế giới nào, cũng không có tinh thần và tinh hà, chỉ còn một mảnh hư vô. Nơi này giống như là một khu vực hoang vắng, tối om trong vũ trụ vậy, không có bất kỳ vật chất nào. Tần Mục đã sớm thành lập nên bản đồ tinh vực đại vũ trụ rồi, cũng đánh dấu tọa độ vũ trụ hồng hoang rất rõ ràng. Thậm chí cao thủ thuật số Duyên Khang còn đã tính ra được tổng sản lượng vật chất của vũ trụ này. Đối với hắn mà nói, vũ trụ chẳng còn bao nhiêu bí mật nữa. Tinh không ở trong vũ trụ, nhìn mức độ vi mô thì trên cơ bản vật chất phân bố rất đều, mà đây là quy tắc tự nhiên. Bởi vì tác dụng của 36 tầng hư không, không gian không ngừng bị kéo rỗi, vật chất quấn quýt với nhau rồi lại bị kéo tách, tạo thành thực hạt rất nhỏ, dài đầy ở bên trong tinh hà, tinh hệ, tinh cầu. Nhưng mà ở bên dưới vũ trụ lại có một mảng không gian hoàn toàn tối, không có bất kỳ vật chất nào. Đây gần như là chuyện không thể nào xảy ra. Tần Mục giật mình, thầm nghĩ đến khu vực rác thải mà tầng hư không cuối cùng vứt những món đồ không thể hư không được đến. Có lẽ khu vực phế tích kia đối ứng với nơi này, hoặc cũng có thể bắt đầu từ cái phiến hư vô này để tìm kiếm ra khu vực phế tích ở tầng hư không cuối cùng. Tần Mục đứng trên ván cửa, nhẹ nhàng bước nhanh chẳng có mục đích. Hắn đang tìm kiếm cách để xác định vị trí của bản thân. Văn tự trên tấm ván này hình như là một loại phong ấn. Hắn vừa khống chế tấm ván cửa đối kháng với làn gió vắng lặng, vừa quan sát văn tự trên cửa. Trên văn tự này cực kỳ cổ xưa, là văn tự của vũ trụ tiền sử. Nó không giống với bất kỳ loại văn tự nào hiện nay cả. Muốn phỏng đoán ra hàm nghĩa từ bên trong của những văn tự kia, chỉ có thể xuất phát từ cột phù văn để cấu thành những văn tự này mà thôi. Phù văn cấu thành văn tự rất đa dạng, nhưng có thể tìm ra đạo ngữ ẩn chứa trong phù văn, rồi từ những đạo ngữ kia để phỏng đoán ra hàm nghĩa cơ bản của văn tự. Đây là phương pháp để giải đọc những văn tự lịch sử. Cái phiến hư vô thế giới này rộng lớn không thể tưởng tượng nổi. Muốn tìm kiếm một sao một chư thiên thế giới quen thuộc cũng không phải là điều dễ dàng. Tần Mục chọn cách đứng trên tấm ván cửa rồi di chuyển ngược theo hướng gió là được. Tầng hư không cuối cùng không cách nào hư không hóa hắn và tấm ván cửa này được. Vậy nên hướng gió chính là muốn đưa hắn đến khu vực phế tích kia. Vậy nên hắn chỉ cần đi ngược theo hướng gió là có thể rời khỏi nơi hư vô này để tìm kiếm về chư thiên thế giới quen thuộc. Khi đó thì đã có thể xác định sao mình đang ở tọa độ trong vũ trụ. Khi đó thì có thể xác định sao mình đang ở tọa độ nào trong vũ trụ. Rời khỏi tầng hư không cuối cùng thì đã có thể trở về nguyên giới. Nguyên thần của hắn tiến vào trong mi tâm thụ nhãn, chuẩn bị dò xét sinh thái trong hồ Thiên Bình. Liệu mấy tỷ dân chúng và thần ma Duyên Khang có tiếp tục sống trong đó tiếp hay không? Lam Ngự Điền nhìn nguyên thần chỉ nhỏ bằng hạt đậu đỉnh của hắn, sắc mặt hết sức cổ quái. Lúc trước nguyên thần của Tần Mục quảng đại chừng nào chứ? Hiện tại hồng mông nguyên khí để tái tạo kích thước chỉ bằng một hạt đậu mà thôi, rất dễ bỏ túi. Tần Mục xem xét một phen, ở bên trong hồ Thiên Bình ngoại trừ dân chúng Duyên Khang ra còn có ma tộc và ma thần của đô thiên thế giới, số lượng rất nhiều, phải hơn 10 tỷ người. Tốc độ phát triển của ma tộc là cực nhanh, tốc độ tiêu hao tài nguyên cũng rất kinh người, kết cấu sinh thái trong bình hết sức nguy hiểm. Tạo hóa thần thông đơn thuần không đủ để giảm bớt áp lực sinh thái, đại khái là còn có thể duy trì tiếp 2 tháng. Tần Mục mở mi tâm thụ nhãn ra, cẩn thận phân tích những phù văn bên trong văn tự tiền sử kia. Những phù văn bên trong được hắn phân chia ra thành từng nhóm, hàm nghĩa bên trong phù văn cũng được hắn giải đọc hết, sau đó lại dùng đạo ngữ chậm rãi đọc lên. Qua mấy ngày, rốt cục Tần Mục cũng hiểu hết ý nghĩa của dòng văn tự trên ván cửa. Sắc mặt của hắn cực kỳ cổ quái. Ý nghĩa của dòng văn tự trên ván cửa đại khái là: đại công tử Di La Cung đã phong ấn một tử địch của Di La Cung, vĩnh viễn giam cầm trong tầng hư không cuối cùng, để cho kẻ này cả đời cũng không thể đào thoát được. Tử địch của Di La Cung? Đại công tử Di La Cung tự phong ấn mình? Tần Mục hơi ngẩn ra. Nhị công tử Di La Cung là Quy Khư thần nữ, thực lực mạnh đến nỗi ngay cả đại kiếp sinh diệt của vũ trụ cũng không cách nào phai mờ mụ ta. Vậy thì chỉ sợ thực lực của vị đại công tử này cũng sẽ mạnh hơn nữa, gần bằng với chủ nhân Di La Cung. Đại công tử phải tự mình ra tay phong ấn trấn áp. Vậy thì tử địch của Di La Cung này rốt cục là ai? Chẳng lẽ là Thái Dịch, hoặc là một nhân vật đáng sợ khác? Tâm tình hắn chợt trở nên xáo động. Trong vũ trụ quá khứ, số nhân vật cường đại không nhập Di La Cung cũng không hề ít. Linh Ngọc Thượng Tôn là một trong số đó. Đương nhiên thực lực của Linh Ngọc Thượng Tôn cũng không tính đặc biệt cao, tính ra vẫn kém hơn đám người Di La Cung, nhưng mà gã ta có đủ bản lĩnh để vượt qua đại kiếp sinh diệt. Ngoại trừ Linh Ngọc Thượng Tôn ra thì có lẽ sẽ còn có một nhân vật khác cường đại hơn nữa. Từ dòng văn tự mà đại công tử Di La Cung đã để lại trên ván cửa thì có thể thấy được, trong vũ trụ tiền sử không chỉ có Di La Cung mà còn có một thế lực lớn khác không thua kém Di La Cung. Cái người bị đại công tử phong ấn này có thể là Thái Dịch, cũng có thể là một cường giả tiền sử thuộc thế lực khác. Tần Mục nhíu mày dò xét ván cửa. Ván cửa này rất cứng, lao không thể xuyên thủng, là vật mạnh nhất trong những bảo vật mà Tần Mục từng gặp. So với kiếp kiếm của hắn, tấm ván cửa này còn tốt hơn rất nhiều. Có thể luyện chế ra món bảo vật này rồi lại biến nó thành ván cửa, có thể thấy được là đại công tử rất coi trọng cái nhân vật bị trấn áp này. Tu luyện tới trình độ như Thái Dịch thì trên cơ bản là sẽ không có ai có thể giết chết hắn, cũng không thể bị phai mờ, chỉ có thể bị trấn áp. Tại vũ trụ này ta chưa tìm được nơi nào phù hợp với bản đồ địa lý mà Thái Dịch để lại. Nói không chừng Thái Dịch thực sự bị trấn áp ở trong phiến hư không tích trữ phế vật này, là nơi chất chứa những vật mà tầng hư không cuối cùng không thể hư hóa. Tần Mục nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy tinh không đã xuất hiện. Trong lúc bất chi bất giác, tấm ván này đã đi ra khỏi mảnh thế giới hư không này. Tòa chư thiên thứ nhất đã rơi vào trong tầm mắt của hắn. Thế giới thù ở trên tầng hư không tổ đình dù thế nào vẫn là đạo thụ của Thái Dịch đấy. Từ tình trạng của đạo thụ có thể thấy được Thái Dịch vẫn còn sống. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, đạo thụ sẽ lại xuất hiện, cho đạo lộ để chúng ta tu bổ Đại Hắc Sơn. Điều này nói rõ hắn vẫn có thể khống chế được đạo thụ của mình. Tần Mục quay đầu lại nhìn về phía hư vô thế giới, có chút chần chờ. Đương nhiên cái vị bị chấn áp tại nơi này có thể không phải là Thái Dịch, cũng là một tên mã đầu nào đó, lợi hại tới cực điểm, là một ma đầu mà Di La Cung không thể giết chết. Hắn cau chặt hai hàng lông mày. Bất kể Thái Dịch có bị trấn áp ở nơi đó hay không, thì khu vực phế tích trong tầng hư không cuối cùng này cũng sẽ là một nơi hắn nhất định phải trở lại để xác minh huyền bí ở trong này. Chỉ là bây giờ vẫn chưa được, ta phải sớm quay về Duyên Khang, đưa con dân Duyên Khang ở Tô Đình ra ngoài. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hắn rơi vào tòa chư thiên gần nhất. Tòa chư thiên này là Tinh Nguyên Chư Thiên, nằm ở biên giới phía bắc vũ trụ. Từ nơi này đến nguyên giới hay là Tổ Đình thì đều vất rất xa xôi, nhưng mà nếu đến Bắc Cực Thiên thì lại rất gần. Nhưng mà điều làm Tần Mục cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là tòa chư thiên này vậy mà lại có một tòa linh năng đối thiên kiều. Linh năng đối thiên kiều này tản ra quang mang có hình cái phễu, không biết là tương đến với tòa chư thiên nào. Những khu vực ở biên giới vũ trụ xa xôi bậc này lại gần với Bắc Cực chư thiên như thế này thì không phù hợp với quy tắc chư thiên của Thiên Đình. Thiên Đình chắc chắn sẽ không thành lập linh năng đối thiên kiều với nơi này. Nơi này có một tòa linh năng đối thiên kiều, khẳng định là không tương liên với Thiên Đình. Đôi mắt Tần Mục chợt sáng lên, hắn lập tức điều khiển tấm ván cửa này bay ra khỏi tầng hư không cuối cùng, bay về phía Tinh Nguyên Chư Thiên. Lấy tốc độ của ta muốn quay về nguyên giới thì cũng phải tiêu tốn 5-6 tháng. Trong lúc này chỉ sợ quan dân trong Hồ Thiên Bình sẽ tử vong với quy mô lớn mất. Nhưng nếu đến Tinh Nguyên Chư Thiên thì có thể tạm thời tiếp tế, kéo dài thêm một đoạn thời gian. Qua 2 ngày, hắn rốt cuộc cũng đặt chân vào Tinh Nguyên Chư Thiên. Chỉ thấy tòa Tinh Nguyên Chư Thiên này vậy mà lại dồi dào hơn tưởng tượng quán một chút, không giống như một vùng đất lạnh giá. Định cư ở nơi này là thần tộc mang huyền vũ huyết thống, so với đằng xà hay là huyền quy huyết thống thì thua kém hơn rất nhiều. Đây hẳn là thần tộc cấp thấp, được dung hợp từ nhiều loại huyết thống khác nhau. Ngoại trừ thần tộc ra thì hẳn còn nhìn thấy nhân tộc, yêu tộc và những hậu thiên chủng tộc khác. Nhân tộc nơi này chế tạo ra nhiều đốc tạo xưởng, bọn họ thuê thần tộc ở Tinh Nguyên Chư Thiên làm việc. Tinh nguyên kim loại thần quáng chế tạo thần binh, việc lui tới trao đổi buôn bán kia là khá náo nhiệt. Tần Mục chặn đường một con người để hỏi thăm, hiển nhiên là người nọ không biết Tần Mục. Hắn ta nói: đối thiên kiều, đương nhiên là Duyên Khang xây dựng đấy. 6 năm trước quốc sư đã ra lệnh kết nối với tòa chư thiên khác. Từ phó xạ lập tức hạ lệnh cho sứ giả Duyên Khang thông qua các tòa chư thiên khác gián tiếp đến đây, ký khế ước kinh doanh thương nghiệp và khai thác với chúa tể Tinh Nguyên thế giới, sau đó trợ giúp Tinh Nguyên Chư Thiên xây dựng nên linh năng đối thiên kiều. Ở nơi này mở ra rất nhiều đốc tạo xưởng của Duyên Khang. Từ Vân Hường làm việc cũng rất lưu loát. Tần Mục nở nụ cười, thầm nghĩ: ngay cả Tinh Nguyên Chư Thiên xa xôi như thế này, Duyên Khang cũng đã xây dựng linh năng đối thiên kiều để cầu thông, chứng tỏ những tòa chư thiên khác cũng đã tiến hành lui tới thương lượng buôn bán rồi. Đây là chuyện tốt. Linh năng đối thiên kiều này cầu thông với Duyên Khang, vậy thì đã có thể để cho từng nhóm người rời khỏi Hồ Thiên Bình trở lại Duyên Khang rồi. Hắn thở phào một hơi. Nếu như hắn trực tiếp tiến vào linh năng đối thiên kiều, vậy thì cả tòa linh năng đối thiên kiều này sẽ kịch liệt chấn động, nhiều khả năng là sẽ vượt quá cực hạn của tế đàn, khiến tế đàn sụp đổ. Nhưng nếu như phân chia thành 2-3 nhóm người lần lượt trở về Duyên Khang, vậy thì cũng không có gì đáng lo nữa. Người nọ thấy hắn đứng trên tấm ván cửa, lại không có hai chân, bộ dạng thực sự đáng thương, bộ dạng thực sự đáng thương, vậy nên đã cho hắn 2 đại phong tệ, lại dặn dò: người đừng ở bốn phía ăn xin, vứt bỏ thể diện Duyên Khang chúng ta, cầm lấy chút tiền này, liền đến linh năng đối thiên kiều mua một tấm phiếu chứng nhận đến Duyên Khang, sớm trở về Duyên Khang đi. Dứt lời thì hắn cũng lắc đầu rời đi. Tần Mục nhíu chặt hai hàng lông mày, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cất 2 đại phong tệ này đi, sau đó mời Đô Thiên Ma Vương và Lam Ngự Điền ra ngoài nói: linh năng đối thiên kiều này cầu thông với Duyên Khang đấy, qua cầu phải có phí. Đây không phải là Tư Vân Hương thủ bút, mà là Hồ Linh Nhi thủ bút. Muốn đưa tất cả mọi người qua cầu thì phải tiêu tốn một khoản tiền rất lớn. Đô Thiên Ma Vương giật mình nói: Duyên Khang xây dựng cầu còn muốn lấy tiền sao? Quy củ không thể sửa. Tần Mục thẹn thùng nói: trên người ta không có tiền. Lam Ngự Điền cảm thấy khó hiểu nói: ca, huynh là tiền quốc sư đấy. Chính bởi vì là tiền quốc sư nên mới không có tiền đấy. Tiền của ta đều là Linh Nhi quản lý. Từ sau khi ta kết hôn, Linh Nhi đã không thèm để ý đến ta nữa, giao tiền cho nội tử rồi. Tần Mục thở dài nói, hơn nữa trên người ta chưa bao giờ cất tiền, muốn đưa tất cả các người quay về Duyên Khang thì cần một khoản rất lớn. Mới vừa rồi thương nhân kia chỉ cho ta 2 đại phong tệ, chỉ đủ để mua 1 tấm vé trở về Duyên Khang thôi. Ta đi trước trở về Duyên Khang, để cho nha đầu Tư Vân Hương kia đến đây đưa tiền. Các người hãy ở lại đây chờ mấy ngày nhé. Đồ Thiền và Lam Ngự Điền đành phải ở lại chỗ này. Tần Mục đứng trên ván cửa, tiến về Linh Năng Đối Thiên Kiều, giao 2 đại phong tệ cho thần ma Tinh Nguyên Chư Thiên đang trông coi Linh Năng Đối Thiên Kiều. Vị thần ma kia đưa mắt nhìn hắn một cái, sau đó trả lại cho hắn 1 đại phong tệ. Tần Mục cảm thấy khó hiểu, nhưng rất nhanh gã thần ma kia đã cho hắn lời giải thích. Chúa tể đã quy định rồi, người già yếu và người tàn tật chỉ cần 1/2 giá, người nửa giá là được rồi. Tần Mục cười mà giống như không cười, nhét miếng đại phong tệ kia vào trong tay của vị ma thần kia nói, không cần, ta có tiền đấy. 2 đại phong tệ này ngươi cứ thu trước đi, nếu như chưa đủ thì lần sau ta lại đến bổ sung. Vị thần ma kia ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Tần Mục đứng trên tấm ván cửa trôi nổi tiến vào trong màn lưu quang bên sau Linh Năng Đối Thiên Kiều. Chỉ thấy Tần Mục và tấm ván cửa kia lướt vào dòng lưu quang của Linh Năng Đối Thiên Kiều, thì dòng lưu quang kia bất ngờ gào thét bành trướng, trở nên vừa thô vừa to hơn bình thường gấp mấy lần. Toàn bộ Tinh Nguyên Chư Thiên lắc lư chấn động, mặt đất rung chuyển, quần tinh trao đảo. Tế đàn Linh Năng Đối Thiên Kiều vô cùng to lớn, giống như một ngọn núi chọc thẳng lên trời xanh. Thân núi được đắp từ thần kim, chia làm nhiều mặt khác nhau. Trong lúc vận chuyển, từng mặt khác nhau sẽ chuyển động theo hướng khác nhau. Phía trên từng mặt núi kia có phù văn không ngừng biến hóa, tiếp nhận áp lực mà trong lúc Linh Năng Đối Thiên Kiều vận hành tạo ra. Lúc trước Linh Năng Đối Thiên Kiều là do Tần Mục liên thủ với Hắc Hổ Thần chế tạo ra đấy. Lúc ấy chỉ có 1 tế đàn chủ, tòa tế đàn còn lại là 1 tòa tế đàn bình thường. Thế nhưng lúc ấy tạo nghệ thuật số của Tần Mục và Hắc Hổ Thần không tính là cao, vậy nên Linh Năng Đối Thiên Kiều bọn họ chế tạo ra vẫn còn thô sơ. Nhưng mà Duyên Khang đã phát triển hơn 100 năm, hiện nay năng suất của Linh Năng Đối Thiên Kiều đã được tăng lên rất nhiều. Cả hai bên đều là tế đàn chủ, có thể đồng thời chia sẻ áp lực mà Linh Năng Đối Thiên Kiều tạo thành. Nhưng mà lúc Tần Mục tiến vào trong Linh Năng Đối Thiên Kiều, tốc độ bành trướng của Quang Lưu lại cực kỳ nhanh, khiến cho tế đàn chủ của Tinh Nguyên Chư Thiên chỉ trong nháy mắt đã vận chuyển đến cực hạn. Thần ma kia nhìn đến trố mắt, chỉ thấy từng mặt Đối Thiên Kiều xoay tròn với tốc độ rất nhanh, như là con quay vậy. Tốc độ chuyển động quá nhanh, phù văn biến hóa lại càng nhanh, dẫn đến mặt ngoài của tế đàn như là bị mặt trời nung khô, cháy đến đỏ thẫm rồi. Mau mời Thủy Thần đến. Thần ma kia cuống quýt kêu lên, hạ nhiệt độ cho tế đàn đi. Mỗi một tòa Linh Năng Đối Thiên Kiều được phân bổ một vài Thủy Thần hà bá, đây là quy củ dùng để đề phòng lúc có nhân vật cường đại xuyên qua Linh Năng Đối Thiên Kiều. Áp lực mà tế đàn phải thừa nhận quá lớn, tạo ra sự cố hủy diệt chết người. Năm đó lúc Thiên Đình di chuyển từ nguyên giới tiến vào Tổ Đình, Thiên Đình đã lệnh cho Duyên Khang chế tạo ra rất nhiều Đối Thiên Kiều khổng lồ. Những tòa Đối Thiên Kiều kia di chuyển cả Thiên Đình đến Tổ Đình, khi đó linh năng chấn động càng kịch liệt hơn bao giờ hết. Vậy nên đại quân thần ma Thiên Đình đã không thể sử dụng thiên hạ để hạ nhiệt độ cho tế đàn. Mấy thủy thần kia vội vàng bay đến, đốc sự liều mạng điều động nước sông đến đó hạ thấp nhiệt độ cho tế đàn, mà nước sông bình thường căn bản là vô dụng. Từng mặt tế đàn cấp tốc xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho tế đàn chạy tới mức độ nóng rực. Ở bên cạnh lập tức có người kêu lên, dẫn nước thiên hà đến hạ nhiệt độ. Những người khác hai mặt nhìn nhau, thiên hà trôi qua Bắc Cực Thiên, đi qua lãnh địa của Bắc Đế Huyền Vũ. Tuy Tinh Nguyên Chư Thiên cũng nằm gần thiên hà, nhưng mà khoảng cách từ thiên hà đến Linh Năng Đối Thiên Kiều là cực xa, ai có đủ pháp lực để dẫn nước sông thiên hà đến tận đây cơ chứ? Nhưng đúng lúc này đột nhiên có một thiếu niên bay lên không trung, lăng không tác pháp, chỉ thấy nước sông thiên hà trùng trùng điệp điệp từ trên trời trút xuống, giống như một con thủy long rất dài vây quanh uốn lượn xung quanh Linh Năng Đối Thiên Kiều. Mọi người cùng reo lên tán thưởng. Đột nhiên có người nhận ra thiếu niên kia, kinh hỉ nói, đó là đệ của Mục Thiên Tôn, tên là Lam Ngự Điền đấy. Lam Ngự Điền dẫn nước sông thiên hà đến đây điều nhiệt, nhưng mà độ nóng của tòa tế đàn này vẫn không ngừng tăng cao. Mắt thấy tòa tế đàn này sắp sửa vượt qua cực hạn, thì đột nhiên cường độ của Linh Năng Đối Thiên Kiều đột nhiên dừng lại, không tăng thêm nữa. Lam Ngự Điền hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ ngọn nguồn. Hẳn là ca đã phát hiện ra tốc độ rời đi của mình quá nhanh, khiến cho Đối Thiên Kiều không cách nào tiếp nhận nổi. Vậy nên hắn đã kìm hãm lại tốc độ di chuyển của mình, để cho linh năng Đối Thiên Kiều giữa thiên giới và tinh nguyên chư thiên có thể cân bằng với nhau. Tần Mục quá mức cường đại, nếu như đi thẳng một mạch tiến về Duyên Khang thì tất thế sẽ khiến cho Thiên Kiều nổ tung. Bởi vậy hắn đã tận lực thả chậm tốc độ của mình ở bên trong linh năng Đối Thiên Kiều để bảo vệ toàn bộ Thiên Kiều. Nhưng nếu như cứ như vậy thì chỉ sợ từ đây đến lúc hắn trở về Duyên Khang sẽ lại tốn thêm mất mấy ngày. Chúa tể tinh nguyên trôi thiên nghe tin cũng lập tức chạy tới. Lúc thấy linh năng Đối Thiên Kiều cũng không bị gãy mới nhẹ nhõm thở vào một hơi. Gã ta không ngừng cảm tạ với Lam Ngự Điền đang đứng bên trong không trung. Sau đó lại túm lấy một tên thần ma trông coi linh năng Đối Thiên Kiều, có chút nôn nóng hỏi: đây là có chuyện gì? Vị thần ma kia than khổ nói: ta không biết, chỉ nhìn thấy một tên tàn phế cụt chân đứng bên ván cửa tiến vào trong Đối Thiên Kiều. Hắn ta vừa tiến vào thì tình huống đã xảy ra ngay lập tức. Ta theo lệnh của chúa tể chỉ đấy lệ phí qua cầu, hắn là đưa một đại phong thể. Tình nguyên chúa tể chán nản lắp bắp nói: phí qua cầu một đại phong tệ? Thần ma kia vội vàng bổ sung thêm: nhưng hắn đã kiên trì đưa cho ta hai đại phong tệ, còn nói là chưa đủ, lúc quay lại sẽ bổ sung thêm. Quay về bổ sung thêm? Tình nguyên chúa tể thả người kia ra, khẩn trương nhìn chằm chằm vào tòa tế đàn đang không ngừng xoay tròn kia, lẩm bẩm nói: thật vất vả Duyên Khang mới xây xong cây cầu kia, chúng ta cũng vì qua lại buôn bán với Duyên Khang mà kinh tế phát triển. Nếu như gãy cầu rồi, vậy thì hết cả cũng coi như xong. Gã ta đi tới đi lui, lượn quanh linh năng Đối Thiên Kiều, đột nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, lại xách lấy tên thần ma kia hỏi: người tiến vào Đối Thiên Kiều là ai? Tên thần ma kia dễ dụa nói: là một tên tàn phế, không có hai chân. Tướng mạo ra sao? Vị thần ma cuống quýt dùng nguyên khí để miêu tả lại tướng mạo người kia. Hắn ta vẽ ra chân dung của Tần Mục. Tình nguyên chúa tể lập tức ngây ngốc, qua hơn nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần. Gã ta buông gã thần ma kia ra, phất phất tay nói: người quên hết chuyện này đi, cũng không cần lấy thêm lệ phí qua cầu quán. Vị thần ma kia cảm thấy khó hiểu. Tình nguyên chúa tể vút ve tròm râu lên mặt, thầm nghĩ: người kia là Minh Chỉ Thiên Minh, Mục Thiên Tôn. Ta từng thấy hắn trên hội nghị thiên minh rồi, tại sao hắn lại chạy đến tinh nguyên thiên nhỏ nhỏ của ta này? Chân hắn làm sao lại... Gã ta ngẩng đầu nhìn linh năng Đối Thiên Kiều vẫn còn chuyển động, nội tâm có chút hoảng sợ. Mục Thiên Tôn thực sự quá cường đại, hắn tiến vào Đối Thiên Kiều lại tuôn ra nhiều linh năng như vậy, thực lực bậc này làm sao có thể mất hai chân được cơ chứ? Qua tiếp 6-7 ngày, tinh nguyên chúa tể lại càng kinh ngạc hơn. Linh năng Đối Thiên Kiều đã vận dụng hết công suất vận chuyển lâu như vậy rồi vẫn chưa dừng lại, đây gần như là một chuyện không thể nào xảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 417 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.